Tận thế nhạc viên, chương 1385, thế giới mới ngày đầu tiên, tự lực cánh sinh Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu muốn giết người. Nàng nghiêng người nhảy dựng lên thời điểm. Cổ họng bên trong vẫn vang lên theo trước thế giới mang đến phần sau tiếng gầm nhẹ. Trên cánh tay sớm đã chứa đầy kinh lực. Chỉ kém vung quyền liền có thể đem ai đánh thành một cái dưa hấu nát. Bây giờ lại tìm không thấy mục tiêu. Đành phải trống rỗng trở xuống đi. Kìm nén đến khó chịu. Nàng thở phì phò. Đứng tại chỗ phát vài giây đồng hồ giật mình. Trong đầu một lần lại một lần trọng phóng truyền tống trước đó lễ bao bị túm vào trong biển một màn kia. Nghe kia ầm vang một tiếng tiếng nước chảy. Nàng ngay từ đầu nên giết cái kia bụi mặt. Bất kể thế nào hấp khí. Bật hơi. Cũng không cách nào thoáng pha loãng làm dịu khối kia để tại ngực trong cứng rắn tảng đá. Nàng cảm giác mặt trên cổ đều có điểm ngứa. Đưa tay một mát, ý thức được nàng tại truyền tống trước khi đi bị tung tóe một thân nước biển. Nàng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Giống như có thể nhờ vào đó cảm nhận được trong nước biển lưu lại một chút lễ bao dư ôn. Chờ nộ khí dần dần bị đè xuống một ít về sau. Nàng cuối cùng kịp phản ứng. Chính mình đang đứng tại một đầu người đến người đi trên đường cái. Người bên cạnh âm thanh. Tiếng xe rộn rộn ràng ràng. Nàng hoảng hoảng hốt hốt ngẩng đầu. To to nhỏ nhỏ nghe hồng chiêu bài mở rộng tại trạng vạng tối dưới bầu trời. Các thức các sắc văn tự doanh chỗ sáng làm chuyển động đi qua. Kịch liệt tranh đoạt mọi người lực chú ý, trẻ đẹp nam nữ gương mặt. Dán tại trên diện rộng quảng cáo trên. Đối diện hướng người đi đường tiến hành tương tự tiết trắng tê cười. Không biết chỗ nào ô tô loa đột nhiên một tiếng nhọn vang. Lập tức vang lên một hồi mang theo khẩu âm mắng chửi người lời nói. Tới một chút, có người nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Lách qua Lâm Tam Tửu đến đường cái khác một bên. Dán tường hướng phía trước đi mau mấy bước. Chính là cái gì quái nhân đều có thể thấy. Một cái nữ hài tử nhẹ giọng đối bạn trai nói. Hai người vội vàng thân ảnh. Giống mây đồng dạng theo đường đi cửa hàng cửa sổ thủy tinh thượng tìm tới. Cũng không ít mặt người không biểu tình quét nàng một chút. Lại rời đi chỗ khác ánh mắt. Tiếp tục bước chân cực nhanh đi lên phía trước. Thật giống như mỗi ngày lúc này đều có một cái từ đầu đến chân. Toàn thân ướt đẫm nữ nhân đứng tại bên lề đường. Không có gì tốt kinh ngạc. Lâm Tam Tửu sửng sốt. Nàng nghĩ nghĩ. Một tay ngăn tại trước người. Một tay lặng lẽ mở ra lễ bao cho nàng kia một xấp hộ chiếu. Này xếp hộ chiếu số lượng. Đủ để cho thập nhị giới bên trong bất kỳ một cái nào tổ chức cái cầm đều đến rơi xuống. Người khác thiên tân vạn khổ. Người chết ta sống cũng kiếm không đến một chương thập nhị giới hộ chiếu. Lễ bao tùy tiện liền kín đáo đưa cho nàng 20-30. Trong đó một bộ phận lớn. Đều là đi tới. Kama nhà bảo tàng. Cũng chính là nguyên hướng Tây bị đưa qua địa phương. Còn lại cái gì Hồng Anh Vũ Loa, Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng đều cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá nàng đem mỗi một chương đều nhìn một lần. Không có tại bất luận cái gì một cái hộ chiếu thượng trông thấy. Journey Perform, chữ, Đại Hồng Thủy đem nàng đưa đến địa phương nào đến rồi. Nàng ngẩng đầu, thu hồi tấm thẻ, theo biển người đi về phía trước mấy bước. Không sai. Mỗi một cái theo bên người nàng đi qua người đều hành động trì trệ, khí chất chìm chọc. Cũng không phải nói động tác của bọn hắn thật chậm gọi người khó có thể chịu đựng. Chỉ bất quá theo Lâm Tam Tửu trong mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy bọn họ hành động trong lúc đó dây dưa dài dòng, hữu khí vô lực. Rất giống đều không có tiến hóa, tựa như nàng nhìn bốn phía một vòng. Tại đường đi hậu phương cách đó không xa phát hiện một cái trạm tàu điện ngầm khẩu. Một đầu chuông lớn đứng ở góc đường. Chính chỉ vào 6 giờ rưỡi. Tan tầm trở về nhà biển người rộn rộn ràng ràng trào lên bên người nàng. Đám người bên trong đứng được càng lâu. Nàng càng phát ra rõ ràng ý thức được chính mình ướt đẫm quần áo. Thế giới này còn không có nghênh đón tận thế. Nghĩ không ra nàng cũng có vận may như thế này. Chờ một chút, nếu như đây là một cái còn không có nghênh đón tận thế giới. kia nàng muốn làm sao sinh hoạt a, vẫn là giống tận thế thế giới bên trong đồng dạng. Nghỉ ngơi lúc màn trời chiếu đất, sưởi ấm lúc đốt cái thùng sắt. Ở chỗ này không phải liền là cái tiêu chuẩn kẻ lang thang sao? Tại tận thế thế giới bên trong lúc, nàng đã từng ảo tưởng qua không biết bao nhiêu lần trở lại xã hội hiện đại ngày. Chờ thời gian này chân chính đến rồi, nàng ngược lại chỉ có lòng tràn đầy mờ mịt. Nàng ở cái địa phương này không có thân nhân bằng hữu, không có thể đi địa phương, thậm chí ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết. Xung quanh cửa hàng, tiếng ầm ĩ, vì sinh hoạt hối hả đám người, đều giống như một tầng đâm một cái tức phá huyễn cảnh. Còn không biết chính mình tại 6 tháng sau liền bị triệt để xé nát. Lâm Tam Tửu giống quỷ nước lên bờ đồng dạng chẳng có mục đích đi trong chốc lát. Quần áo tóc cũng dần dần nửa làm. Bóng đêm cũng triệt để rơi vào tòa này đô thị trên. Lại bị các loại ánh đèn cùng ồn ào cho đánh hiện lên đến. Một lớp mỏng manh tung bay ở thành thị trên không. Nàng hồi tưởng một hồi chính mình tại đô thị bên trong sinh hoạt kinh nghiệm. Xa xưa đến quả thực là đời trước chuyện. Rốt cuộc quyết định trước tìm cho mình cái chỗ đặt chân. Thử lại tìm xem trong thế giới này cái khác tiến hóa người. Nhìn xem có thể hay không trở lại thập nhị giới đi. Nếu là thật ở chỗ này nghỉ ngơi 14 tháng. Cùng ai cũng liên lạc không được. Nàng thế nào cũng phải sốt ruột chết không thể. Tốt xấu nàng cũng là Quý Sơn Thanh tỷ tỷ. Bohemian ỉ lại người. Nhân ngẫu sư lật thuyền cống ngầm. Nếu là khó được đến rồi một lần bình thường xã hội. Còn muốn đi ngủ cầu vượt phía dưới. Vậy nhưng rất xin lỗi nàng thân là tiến hóa người thân phận. Lâm Tam Tửu rất nhanh có chủ ý, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Bước chân bừng bừng vào một nhà trung tâm thương mại. Đối với tiến hóa người tới nói. Pháp luật, quy tắc, cực hạn đã sớm lạnh nhạt. Lực lượng mới có duy nhất ý nghĩa. Nàng đi qua một nhà tiệm bánh mì cửa ra vào lúc. Bỗng nhiên dừng lại chân. Nhìn bên trong thu ngân viên tiểu cô nương một hồi lâu. Thế mà nghĩ nửa ngày không nhớ ra được vì cái gì bình thường xã hội người sẽ tìm loại này khẽ vươn tay đầu ngón tay liền có thể bị vén cái té ngã. Người đến thủ tiền. Đây không phải ngốc sao. Coi như chưa đi đến hóa. Không phải cũng có cao lớn thô kệch tráng hán sao. Hơn nữa bên trong ánh đèn vàng óng, nhiều như vậy loại bánh mì, điểm tâm, cứ như vậy bệ vệ bày ở trong tủ kiếng. Nàng bên phải có thứ gì lặng lẽ, chậm rãi đưa qua đến. Lâm Tam Tửu đang theo dõi đồ ăn xuất thần, cũng không quay đầu lại giơ tay hướng xuống đánh. Tốc độ nhanh đến liên thủ đều thành một cái bóng mờ. Ba, một chút, một khối nhỏ ghim cây tăm bánh gato liền rơi vào bên chân. Nàng sững sờ, quay đầu lại lúc, cái kia mặc tạp dề cho người qua đường ăn thử đại tỷ một câu mới vừa vặn xuất khẩu. Sản phẩm mới ra, ra lò, kia đại tỷ lời nói một nửa mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hướng dưới mặt đất vừa nhìn, lại ngẩng đầu, đại khái không có gặp qua loại sự tình này. Thế mà không biết nên làm phản ứng gì mới tốt. Ngươi, ta, ăn thử, úc, đúng. Là có loại chuyện tốt này. May mắn đánh không phải tay. Không thì này đại tỷ phải đi bệnh viện. Lâm Tam Tửu nhanh lên ngồi xổm xuống nhặt lên bánh gato. Thổi một chút bụi. Há mồm liền đem nó nuốt xuống. Quá nhỏ khối. Còn chưa đủ nàng vung một quyền nhiệt lượng đâu. Ăn ngon. Nàng an ủi một cái kia con mắt chừng đến căng tròn đại tỷ. Còn gì nữa không? Đại tỷ mờ mịt chỉ một chút tiệm trong. Lâm Tam Tửu đạp đạp đi vào. Trên đường đi cầm tay bánh khay khách nhân đều vội vã cho nàng tránh ra nói. Rất giống mệnh đều khoác lên phía trên tựa như. Đây là một loại cùng loại sinh vật bản năng phản ứng. Đừng nhìn đều là người hiện đại. Động vật trực giác vẫn là có. Chính nàng ngược lại là không hề hay biết. Đưa tay mở ra cửa tủ. Nhìn một chút, vừa rồi ăn đi sản phẩm mới là cái bánh gato. Nàng nhớ rõ sản phẩm mới ăn thử là không tốn tiền. Cho nên những này trà bông bao a, đậu đỏ bánh mì a, cũng không thể ăn. Duy chỉ có loại này bánh gato có thể. Nàng cảm thấy chính mình đối xã hội hiện đại sinh hoạt giữ lại xuống tới ký ức vẫn là thực đáng tin. Nàng giang hai tay, nắm lên mấy khối sản phẩm mới bánh gato, quay đầu đi ra ngoài. Một bên hướng trong miệng bỏ vào một bên hướng kia đại tỷ hàm hồ nói. Cảm ơn a, thẳng đến đi ra ngoài thật xa. Nàng còn giống như mơ hồ nghe thấy kia đại tỷ ở phía sau kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giống như có người ồn ào vài câu cái gì truy nàng loại hình lời nói. Chỉ bất quá coi như Lâm Tam Tửu là tùy tiện dạo chơi tốc độ. Tại người bình thường trong mắt cũng được xưng tụng là chớp mắt không có. Nàng không có 2 phút đồng hồ liền đi dạo đến trung tâm thương mại bên kia. Tìm kiếm tìm được đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Hướng ra trên ghế ngồi xuống. Phiền phức, ta nghĩ dùng thử cái đồ trang điểm. Được rồi. Ba cười híp mắt quay người lại. Trông thấy nàng liền ngây ngẩn cả người. Ta lớn lên không giống cái biết trang điểm nữ nhân sao? Lâm Tam Tửu có điểm nghi hoặc. Ngài nghĩ, muốn mua gì? Ta trước không mua, ta thử xem. Lâm Tam Tửu gắn cái màu trắng hoang ngôn. Dùng tốt ta lại mua. Vậy ngài muốn thử cái gì? Người cho ta đến một bộ toàn. Nàng kỳ thật cũng quên trang điểm đều có cái gì trình tự. Ba đầu lưỡi đánh một hồi kết. Buông thõng mí mắt không dám nhìn nàng. Cầm phấn lót lúc ngón tay phát run. Nắp chai rớt 3 lần. Đều bị Lâm Tam Tửu lấy như thiểm điện tốc độ tay cho từ giữa không trung bắt lấy. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Ba bộ dáng này cũng không tính ngoài ý muốn. Nàng dù sao cũng là liếm máu trên lưỡi đao. Xuất sinh nhập tử vài chục năm tiến hóa người. Theo trên bản chất tới nói. Nàng cùng người bình thường đã là sinh tồn dây xích thượng 2 cái phương diện giống loài. Bình thường tiến hóa người nhìn thấy nhân ngẫu sư lúc. Không phải cũng là cái phản ứng này sao? Xem ra này ba vừa lúc trời sinh đối lực lượng mẫn cảm. Nếu là tiến hóa, rất có tiền đồ a, ba tuyệt không biết chính mình tiền đồ như thế nào. Run rẩy, trong mắt rưng rưng cho nàng thượng song trang. Khẩn trương đến liền tấm gương cũng quên muốn đưa cho nàng. Nói, hóa xong, nhìn rất đẹp, thực thích hợp ngươi, vậy là được. Lâm Tam Tửu nhìn nàng bộ dáng này, đại khái cũng tuyệt đối lên không nổi dũng khí hỏi chính mình muốn hay không mua đồ. Lập tức cũng không khách khí, đứng lên liền đi, kia ba nới lỏng một đại khẩu khí. Cả người đều ghé vào quầy trên, lại thình lình nàng lại bẻ đi trở về. Kém chút kêu một tiếng, kể bên này có hay không thay người tìm phòng ở, gọi là cái gì nhỉ? Ngô, môi giới, đúng, trong phòng giới, bất động sản môi giới. Ba mau nói, từ bên này cửa ra ngoài rẽ phải liền có. Quá tốt rồi, Lâm Tam Tửu tiếp tục bừng bừng đi. Bất quá vài phút liền vào bất động sản môi giới cửa nhỏ tiệm trong. Hô một tiếng, ta muốn phòng cho thuê. Một người đàn ông tuổi trẻ theo máy tính sau ngẩng đầu. Vừa mới thấy rõ nàng. Kém chút đưa trong tay cái chén vớt. Hắn cuối cùng nhớ rõ chức vụ chỗ. Lau mặt một cái. Nhanh lên chất đống cười đứng lên. Tỷ, muốn tìm dạng gì? Nàng đặc biệt đi vẽ lên cái trang. Chính là muốn để cho chính mình nhìn càng giống cái xã hội người. Thuận tiện còn có thể che lấp một chút toàn thân khí thế hung ác. Xem ra hữu dụng, Lâm Tam Tửu đối phòng ở không có yêu cầu. Đối xứng hô lại có. Nhíu mày nói, đừng gọi ta tỷ, có cái gì phòng ở lập tức có thể nhìn sao? Ta hiện tại liền đi xem phòng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh. Nàng ký ức thực tin cậy. Bởi vì kia môi giới quả nhiên một chút cũng không có sinh nghi. Vội vàng bắt mấy sâu chìa khóa. Cười theo mang nàng đi một cái gần đây chung cư. Chờ liên tiếp buồn bực không lên tiếng xem xong mấy bộ phòng ở về sau. Lâm Tam Tửu trong tùy tùng giới đi xuống lầu. Cũng không đi. Đứng tại cửa ra vào nói với hắn. Bái bái. A, hắn cũng sửng sốt. Ngài xem không tốt. Ta chỗ này còn có. Ngài lưu một cái điện thoại. Lâm Tam Tửu trầm mặc nhìn qua hắn. Môi giới tiết lực lượng. Vậy ngài hướng đi nơi đâu a? Ta liền lại này. A a, ngài là muốn đổi phòng. Bái bái, nàng phát hiện xã hội hiện đại người. Cáo biệt thường xuyên nói rất đúng. Bái bái, rất nhẹ nhàng. thực tùy ý, đại khái là chưa bao giờ yêu sầu qua, lần tiếp theo gặp mặt hội là khi nào chỗ nào. Như vậy ngả ngớn hai chữ, nàng nói đến cũng có điểm không thích ứng, nhưng cũng không thể trân trọng nói một tiếng. Có duyên gặp lại, đem cái kia một mặt mộng môi giới đuổi đi. Lâm Tam Tửu quay người lên lầu, đi tới nàng vừa mới nhìn qua bộ kia phòng trống trước. Nàng bắt tay đặt ở khóa cửa trên, thiếu một dùng sức, lấy thêm xuống tới thời điểm. Khóa cửa, bắt tay liền đều bị nàng cho ngạnh sinh sinh một khối lột xuống. Yếu ớt cùng ngực nhô ra xương đồng dạng. Hiện tại có người chuyển vào đến trước kia, bộ này phòng liền tạm thời về nàng. Tấu chương xong, cách chương.